Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2083, hỏa phần giới, đây là cái gì khí tức, không nên a, ta cảm giác được chí tôn khí tức, hơn nữa không chỉ là một vị, bọn họ thật giống ở vượt qua thời không sông dài, muốn giáng lâm chư thiên vạn giới, trời ạ. Đây là tình huống thế nào? Ngoại trừ hai đại siêu cấp quần tộc, cái nào tộc còn có thể đi ra nhiều như vậy cường giả chí tôn? Tình cảnh này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nơi cực xa chư thiên vạn giới, các tộc quan sát cường giả kinh hãi đến biến sắc. Cảm giác được không cách nào suy đoán biến cố xuất hiện. Vượt qua mà đến cường giả tuyệt đối không phải bình thường. Đừng nói là những người này, coi như là Thiên Võ Vương, cùng ma tộc đại chí tôn sắc mặt cũng lập tức âm trầm lại. Đây là một loại không thể khống, không tại bọn họ khống chế bên trong năng lượng, thậm chí bọn họ dĩ nhiên cảm giác được một loại, cho bọn họ đồng cấp cường giả. Lẽ nào chư thiên vạn giới còn có cái khác đại chí tôn hay sao? Biến số này quá to lớn, Thiên Võ Vương đều có chút sợ hãi. Sơn Hải Quan nơi này đại chiến đều đình chỉ, vô tận chiến binh run rẩy, cảm giác chư thiên đại thánh ở giáng thế, thậm chí bọn họ giáng lâm động tĩnh càng ngày càng kinh người. Thời không sông dài hình như tại rít gào, nương theo thời gian mưa ánh sáng, hoành đứng ở trong vũ trụ sao trời. Lay động mãnh liệt, thời không sông dài phần cuối, có một đám khủng bố kinh thiên cái bóng, bọn họ ở cất bước, ở vượt qua thời không sông dài, muốn đi tới chư thiên vạn giới, nhưng là đón lấy biến hóa để Thiên Võ Vương sắc mặt kinh biến. Phương này vũ trụ ở vận chuyển, nó thật giống thức tỉnh, như là một đầu ngủ say cự long thức tỉnh, mau nhìn. Toàn trường kinh hãi đến biến sắc, này thật giống là thiên phạt giáng thế, chư thiên vạn giới vũ trụ ở bạo phát, cuồn cuộn ra vô tận vũ trụ sức mạnh quy tắc, càng là diễn biến thành vô tận quy tắc sát kiếm, đây là nghịch thiên sát kiếp, giống như là thiên phạt, có thể chém giết chí tôn, Thiên Võ Vương một khi tao ngộ đều thảo không là cái gì chỗ tốt, mơ hồ. Thời không sông dài bên trong truyền ra thanh âm điếc tai nhức óc. Hoành hành mà đến một đám cái bóng mơ hồ. Bọn họ hình như tại giao lưu, đang bàn luận, nhưng là bọn họ nói. Thiên Võ Vương bọn họ một điểm đều nghe không hiểu. Ma tộc đại chí tôn hoàn toàn biến sắc, nói rằng lẽ nào là vực ngoại tinh không người, phóng chừng cửu tuyệt thiên. Thiên Võ Vương vẻ mặt mừng như điên, thế nhưng rất nhanh thu lại, mơ hồ cảm giác là cửu tuyệt thiên người đến rồi. Thật là khủng khiếp, đây là một loại không thể nào tưởng tượng được biến cố. Thậm chí Chu Tuyên Hầu sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng cảm giác được một loại hỏa diễm, một loại hỏa đạo khí tức, một loại hỏa đạo chí tôn khí tức, loại khí tức này. Đúng là làm Chu Tước thần hỏa đang run rẩy. Điều này làm cho Chu Tuyên Hầu không thể tưởng tượng nổi. Chu Tước thần hỏa tuy rằng không phải mạnh nhất hỏa diễm, thế nhưng đang đối mặt loại này hỏa đạo khí tức, dĩ nhiên đang run rẩy. Biến hóa như thế làm cho Chu Tuyên Hầu khiếp sợ không gì sánh được. Thời không sông dài ở nổ vang, truyền ra khủng bố ngập trời khí thế. Đây là vô cùng thần hỏa ở cuồn cuộn, nhấn chìm trên trời dưới đất, đè ép ở thời không sông dài bên trong. Dĩ nhiên cuồng xung mà muốn nhấn chìm vũ trụ một gốc. Ra tay người quá mức bá tuyệt, để Thiên Võ Vương cùng ma tộc đại chí tôn biến sắc. Không kém bọn họ, một loại vũ trụ động thiên, tức những một cái tiểu phân thân ở vạn đạo hầu trên người. Giờ khắc này sắc mặt của hắn đại biến, quát, cửu tuyệt thiên, hỏa phần thiên người đến rồi. Bọn họ làm sao sẽ vào lúc này lại đây? Qua Tử Hãi hùng khiếp vía, run giọng nói, cái gì cửu tuyệt thiên, hỏa phần thiên là cái gì? Đây nhất định là một vị đại chí tôn, quá mạnh mẽ, bản đại đã biết được cũng không nhiều. Thế nhưng cửu tuyệt thiên cùng chư thiên vạn giới có thiên ti vạn lũ can hệ, tức những mạt danh hãi hùng khiếp vía. Không biết cửu tuyệt thiên đến là tốt hay xấu, bọn họ đến cùng là giúp chúng ta, vẫn là trợ giúp ma tộc. Đối này qua Tử dị thường quan tâm, những này đều không trọng yếu. Tức những sắc mặt nghiêm túc, cửu tuyệt thiên nếu là người đến, khẳng định là cửu tuyệt thiên người đồng thời xuất động, nhưng là hiện tại chỉ đến rồi hỏa phần thiên người, để tức nhượng rất là lo lắng. Toàn trường người đều quan sát ở trong vũ trụ sao trời. Bọn họ mơ hồ nhìn thấy một phương thần hỏa thông thiên vũ trụ nhỏ mở ra. Quá mức ba tuyệt, diễn biến một bàn tay lớn, chen chúc mà đến, ép chư thiên vạn giới một góc vũ trụ đang run rẩy. Quy tắc sát kiếm đều ở phá nát, đây chính là đang đối kháng với một góc đại vũ trụ thần uy. Thậm chí này không phải một đạo, còn đương theo hai đạo vũ trụ nhỏ mô hình cuồng ép mà đến. Đối kháng chư thiên vạn giới chống cự, cái gì, lại có ba đại chí tôn, hình ảnh này quá kinh người. Đây chính là ba đại chí tôn, bất luận gia nhập phương nào, đều có thể gây nên chiến cuộc nghịch chuyển. Chỉ có điều lệnh toàn trường kinh sợ chính là vắng lặng chiến công bi dĩ nhiên động, bỗng nhiên bạo phát, cuồn cuộn ra vô tận ngọn lửa chiến tranh, cắt ngang vũ trụ tinh không. Dĩ nhiên đang chờ giúp ra tay chống lại chư thiên vạn giới vũ trụ chấn áp. Tình cảnh này, để ma tộc cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lẽ nào là nhân tộc liên minh viện quân? Khá lắm, đến rồi điều cá lớn. Tức nhưỡng trầm giọng nói, sợ là cùng vũ trụ sơn có chút liên quan, cũng có thể là hỏa phần thiên giới chủ một mạch. Cái gì là giới chủ một mạch? Qua Tử tê cả ra đầu, lại như là chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới chi chủ như thế tồn tại, tức nhưỡng trầm giọng nói, cũng có thể lý giải thành nhân tộc liên minh thiên võ vương quyền thế. Qua Tử hô hấp trầm trọng, hiện tại thiên vương hầu không ở, chiến tộc chí tôn chết đi, thiên võ vương một mạch uy thế càng ngày càng khiếp người. Nhân tộc liên minh người cũng là một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Tại sao chiến công bi muốn ra tay? Chuyện này tức nhưỡng đều rất khó nói rõ. Chiến công bi rất khả năng cùng vũ trụ sơn có quan hệ, vì lẽ đó nó mới sẽ xuất thủ. Cuối cùng ba đại chí tôn liên thủ với chiến công bi, áp chế vũ trụ một góc thời không, mạnh mẽ mở ra một con đường, một đám khủng bố cái bóng, phảng phất chư thiên đại năng dáng thế, dĩ nhiên tiến vào Sơn Hải Quan. Ma tộc trên dưới có chút sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Nhân tộc liên minh làm sao sẽ đến nhiều như vậy viện quân? Cố nhiên là ba đại chí tôn, nhưng là còn có mười mấy vị khí tức cường thịnh nhân vật, tuyệt đối không phải bình thường. Triệt binh, ma tộc đại chí tôn chớp mắt hạ chiến lệnh, trầm giọng nói, phái ma tộc sứ giả đến đây. Đại chí tôn, ngài đây là ý gì? Mấy đại thống lĩnh rất là không rõ. Một loại vũ trụ động thiên, bọn họ hẳn là hỏa phần thiên người. Trước đây đã xảy ra chuyện như vậy, cửu tuyệt thiên người thông qua chiến công bi đi tới nơi này, hẳn là tới đón đưa chư thiên vạn giới tuổi trẻ vương giả. Ma tộc đại chí tôn cũng nói không rõ ràng, thế nhưng có một chút rất rõ ràng, cửu tuyệt thiên là sẽ không nhúng tay nơi này đại chiến. Mấy đại đế tộc vẻ mặt kinh hỉ như điên, đối này bọn họ hiểu rõ một ít, bởi vì chiến vương dấu ấn, cửu tuyệt thiên người đến rất khả năng là bởi vì chiến vương dấu ấn. Sơn hải quan nội bộ xuất hiện kinh thiên sóng lớn, mười mấy tôn khí thế khủng bố cái bóng sừng sững ở trên không, vẻ mặt lạnh lùng, mi tâm kết ấn hỏa diễm dấu ấn, nam nữ đều có, khí tức cường thịnh không gì sánh được, đều nằm ở hoàng kim năm tháng, tu hành yếu nhất cũng là một tôn đỉnh phong thánh cảnh. Liền thế hệ tuổi trẻ thánh chủ đều có năm vị, tình cảnh này để sơn hải quan cường giả thất sắc. Đây là một nhóm hạng người gì? Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Những người này khí tức đều không thế nào cường. Chúng ta hao hết gian nguy, mạo hiểm vượt qua thời không sông dài, trong tộc chí tôn đều chết đi một vị, đến nơi này lại không có mảy may chinh phạt tâm tình. Mấy cái thanh niên giao lưu, đến thời điểm muốn chinh phục cái này di lạc vũ trụ, nhưng là xem người tới chỗ này không có một chút nào thân thể, rất là thất vọng. Người này ngược lại rất mạnh, tuy rằng tu hành yếu một chút, cũng có một cái có thể tạo chi tài, một cái khí tức cao quý cô gái trẻ, đôi mắt sáng hạ xuống bất diệt chiến thể trên người, cảm giác được bất diệt chiến thể trong cơ thể bao bọc mênh mông tinh lực, thật là khiếp người. Cùng huynh trưởng ta so ra chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Một người trẻ tuổi mở miệng, trong cơ thể lưu chuyển ngập trời sinh mệnh tinh hỏa, giống như đồng đại chí tôn phủ lãm trên trời dưới đất. Uy thế chúng sinh, hắn phi thường khủng bố, toàn thể thần hỏa vạn tầng, hai con mắt phẳng phất hai thân thể nhật đang thiêu đốt, kinh sợ nhân thần hồn run rẩy. Những người trẻ tuổi này bật cười, một cái kỷ nguyên đi qua, hỏa tử hiên ở chiến vương bảng y nguyên là 11 danh, nhưng là cái này di lạc vũ trụ, làm sao có thể cùng chiến vương bảng cái thế cường giả chí tôn sánh ngang. Hết chương.